sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoanh hoang. Chương 26, đã bày bố xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Hương và Học viện Tâm lý vừa vặn cách không xa. Học sinh khoa tâm lý học Học viện Hương, thỉnh thoảng sẽ đi cọ vài tiết học Học viện Tâm lý. Còn có một vài tọa đàm quan trọng. Hôm nay Học viện Tâm lý lại có một tọa đàm của chuyên gia nổi tiếng. Loại tọa đàm học thuật có tính thực tiễn rất nhiều. Cho nên học sinh muốn đi có thể đi. Đều sớm đuổi qua rồi. Tôn Ký vốn còn có tiết khác cũng không đi học nữa. Theo Dịch Duy đi nghe tọa đàm. Dịch Duy và Tôn Kỳ đã ngồi xuống vị trí khá gần phía sau. Họ dù sao cũng là học sinh viện ngoài. Không muốn tranh giành vị trí trước của học sinh viện này. Cho nên vẫn là lặng lẽ ngồi ở phía sau thì tốt hơn. Nhưng họ vừa ngồi xuống không bao lâu. Có mấy người đi đến bên cạnh họ. Một trong đó nói. Này, các cậu ngồi bên kia. Mấy người chúng tôi muốn ngồi cùng nhau. Tôn Kỳ nhìn bọn họ. Không vui nói. Xin hỏi các cậu là học sinh tiểu học sao? Nghe tọa đàm còn phải mấy người ngồi cùng nhau. Đằng trước nhiều chỗ trống như vậy. Các cậu là nhìn không thấy sao? Chúng tôi thích ngồi ở phía sau không được sao? Cậu một học sinh viện ngoài không có tự giác hiểu rõ mình à? Bây giờ chỉ là để cho cậu ngồi chỗ khác. Không có bảo cậu cút ra ngoài, cậu nên cảm ơn tôi biết không? Bỏ đi Sở Lưu. Dịch Tiên đứng ở phía sau nói. Còn có nhiều chỗ trống như vậy. Tớ liền phân ra ngồi thôi. Chỗ này là học viện của chúng ta. Không thể để cho bọn họ người viện ngoài ở chỗ này của chúng ta ngạo mạn. Sở Lưu chừng Dịch Duy và Tôn Kỳ nói. Sở Lưu. Dịch Duy nghe thấy cái tên này cảm thấy có chút quen tai. Nhưng cậu nhìn người được gọi là Sở Lưu kia. Hoàn toàn không nhớ ra người này là ai. Nên nói là. Mặc kệ đời trước hay là đời này, cậu trước đây chưa từng gặp người này. Tôn Kỳ đứng lên chuẩn bị cãi nhau với Sở Lưu. Dịch Duy cũng đứng lên kéo tay cậu ta qua bên cạnh. Chúng ta đi phía sau ngồi nhé. Dịch Duy thầm nghĩ, Sở Lưu này rõ ràng chính là cố ý kiếm chuyện. Mà Dịch Tiên ở cùng với họ, người này khẳng định là bạn của Dịch Tuyên. Rất có thể là biết những chuyện liên quan đến cậu và Dịch Tuyên. Đây là đặc biệt thay Dịch Tiên dạy dỗ cậu. Loại nhân vật nhỏ này cậu đều không thèm ra tay. Nhưng sau này hắn còn dám hất mũi lên mặt. Cậu liền để cho hắn hoàn toàn mất mặt. Cũng không biết là những thứ đầu trâu mặt ngựa gì. Cho rằng bản thân là côn đồ trên phố sao. Tốt xấu gì cũng học đến đại học rồi. Một chút tố chất cũng không có. Tôn Kỳ tức giận nói. Một người còn ở đó giả vờ nói. Bỏ đi, chúng ta vẫn là tách ra ngồi. Nếu thật sự muốn phân ra ngồi thì không cần đến chỗ chúng ta. Còn thật sự là giả dối giống như trước đây khiến người buồn nôn. Chúng ta dù sao là viện ngoài. Xảy ra mâu thuẫn với học sinh trong viện không có chỗ tốt. Dịch Duy nói. Hơn nữa tức giận với loại người này không đáng. Người trên thế giới này nhiều như vậy. Loại người gì đều có. Từ trên tỷ lệ đến nói. Người một đời này, chung quy sẽ gặp phải một vài người ngu xuẩn vừa xấu xa như vậy. Chỉ có điều vấn đề là gặp được nhiều và gặp được ít mà thôi. Loại người này không thèm đếm xỉa hắn ta thì được rồi. Đợi sau khi tọa đàm kết thúc, các học sinh lục tục ra ngoài. Quả nhiên loại tọa đàm này đáng giá trốn học đến nghe. Tôn Kỳ nói, nếu là khoa tâm lý của học viện chúng tớ. Cũng có thể mời được chuyên gia nổi tiếng như vậy thì tốt rồi. Dịch Duy nghe lời của Tôn Kỳ. Gật đầu bày tỏ tán đồng. Anh Dịch bác. Dịch Duy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thấy Dịch bác đang đứng ở dưới cây lớn bên đường. Mà cái người tên là Sở Lưu đang cùng với Dịch Tiên bước nhanh về phía gã ta. Dịch Duy vốn còn muốn tạo cơ hội để cho Dịch bác và Tôn Kỳ sớm gặp nhau. Bây giờ cơ hội tự mình đưa đến cửa rồi. Cậu tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tớ đi qua nói chút chuyện với Dịch Tuyên. Dịch Duy nói với Tôn Kỳ. Cậu cũng theo tớ qua đó nha. Hở, Tôn Kỳ nghi ngờ nhìn Dịch Duy. Không rõ ràng cậu có chuyện gì để nói với Dịch Tuyên. Nhưng vẫn là theo cậu đi qua. Dịch Tuyên, Dịch Duy gọi. Dịch Tuyên quay đầu. Có chút kinh ngạc nhìn Dịch Duy. Y là kinh ngạc Dịch Duy vậy mà sẽ chủ động tìm y nói chuyện. Có chuyện gì? Dịch Tiên hỏi. Bà nội của Cố Hoành. Hy vọng tôi có thể hòa giải với Cố Hoành. Tuy trong lòng tôi không tình nguyện lắm, nhưng đã là ý của nhị lão phu nhân, tôi cũng không dễ làm trái. Cho nên, tôi muốn làm một buổi tụ tập, mời cậu và Cố Hoành đến tham gia, rồi chính thức hòa giải. Chuyện quá khứ, đều để nó qua đi thì được rồi. Dịch Duy nhìn Dịch Tiên nói. Nhưng tôi đã block tất cả phương thức liên lạc với Cố Hoành. Anh ta cũng đã block tôi. Cho nên muốn để cho cậu giúp tôi truyền lời. Nếu như các cậu bằng lòng, thì trả lời tôi. Tôi đến sắp xếp địa chỉ. Dịch Tiên nghe thấy Dịch Duy nhắc đến bà nội Cố Hoành, lại lập tức nhớ đến những lời bà nội Cố Hoành từng nói. Trong lòng y không hy vọng lắm Cố Hoành và Dịch Duy hòa giải. Nhưng cũng chỉ có thể trả lời. Tôi biết rồi. Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời cho anh ấy. Cảm ơn. Nếu như các cậu đồng ý, đến lúc đó cũng có thể gọi những người bạn của các cậu đến. Dịch Duy nói, nhiều người thêm náo nhiệt, vừa vặn cũng khiến cho người khác đều tự mắt thấy. Tôi và Cố Hoành đã chính thức hòa giải. Được, tôi biết rồi. Dịch Tiên trả lời, vậy thì như vậy nhé. Ồ, đúng rồi. Dịch Duy xoay người chuẩn bị rời đi. Bộ dáng lại bỗng nhiên nhớ đến gì đó nói. Lần trước cậu không phải nói muốn chứng minh mạnh hơn tôi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho tôi vượt qua cậu sao? Còn có thời gian 10 ngày, gia học lại sắp tiến hành sát hạch hàng tháng rồi. Tuy nội dung chúng ta bây giờ thi không giống nhau, nhưng thành tích của tôi có thể so với cậu trước đây. Cậu nên có niềm tin chứ? Dịch Duy mỉm cười nhìn Dịch Tiên nói. Còn có chính là, khoa chúng tôi là hệ thống chấm điểm. Tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp tiến độ của cậu. Cậu phải cố lên. Đừng để cho tôi quá nhẹ nhàng vượt qua cậu nha. Dịch Tiên ở khóa chúng tôi đều nằm trong top 3. Cậu ấy sao có thể sẽ thua cậu học sinh ở học viện Hương. Cậu còn không có tư cách ở trước mặt Dịch Tiên nói những lời này. Sở Lưu cố ý làm ra bộ dáng khinh thường nói. Đúng chứ, anh Dịch Bác. Dịch Bác đang nhìn mặt Tôn Kỳ đến mất hồn. Căn bản không có nghe thấy lời của Sở Lưu, mà Tôn Kỳ thấy Dịch Bác cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Sở Lưu thấy Dịch Bác không có trả lời, nghi ngờ nhìn Dịch Bác gọi. Anh Dịch Bác, cái gì? Dịch Bác lúc này mới tỉnh táo lại. Top 3 khóa tính là gì? Dịch Duy cho dù là ở gia học Cố gia, cũng có thể như cũ nhẹ nhàng lấy được top 1. Cậu biết ở gia học Cố gia lấy được top 1 có khái niệm gì không? Tôn Kỳ nhìn Sở Lưu châm chọc. Coi như tôi hỏi uổng công. Cậu đời này có lẽ đều sẽ không biết có thể lấy được top 1 gia học Cố gia. Mùi vị là gì? Cậu, Sở Lưu cực kỳ tức giận. Hoàn cảnh gia đình hắn còn ổn. Chỉ là so với Dịch gia và Tôn gia đều không có cách nào đánh đồng. So với Cố gia thì càng là trời đất cách biệt. Hắn tự nhiên là từng nghe nói chuyện liên quan đến gia học Cố gia. Nhưng cũng không biết hóa ra Dịch Duy ở học viện Cố gia đều có thể lấy top 1. Mà hắn mặc kệ là dựa vào gia thế hay là dựa vào thành tích, đều không thể nào vào được gia học Cố gia. Bởi vì lời của Tôn Kỳ là sự thật, cho nên hắn mới càng tức giận hơn. Nhưng hắn cảm thấy, nếu như hắn có thể cùng Dịch Bác ở bên nhau, kia cũng tính là bước vào hào môn rồi. Nói không chừng vẫn là có cơ hội. Dịch Duy nhìn Dịch Bác, trong lòng cười lạnh, nói với Tôn Kỳ, chúng ta đi thôi. Tôn Kỳ gật đầu, cùng Dịch Duy rời đi. Sau khi đi được một đoạn, Tôn Kỳ hỏi, người đàn ông vừa rồi kia, chính là anh trai của Dịch Tiên Dịch Bác. Dịch Duy cố ý hỏi, cậu trước đây từng gặp anh ta chưa? Chưa từng gặp, nhưng có từng nghe nói. Tôn Kỳ nói, anh ta hình như lớn hơn chúng ta mấy tuổi đúng không? Nghe nói anh còn rất có năng lực. Năng lực xác thực còn có thể. Dịch Duy nói, cậu vừa rồi nhìn thấy anh ta. Có cảm giác gì không? Cảm giác, Tôn Kỳ suy nghĩ nói. Không có cảm giác gì. Sao thế? Dịch Duy muốn nói lại thôi. Thầm nghĩ bây giờ còn không phải lúc tất cả đều nói rõ. Tạm thời vẫn là cái gì đều đừng nói thì tốt hơn. thế nên liền nói với Tôn Kỳ. Không sao cả, đúng rồi, lẽ nào cậu thật sự tính toán cùng Cố Hoành hòa giải? Tôn Kỳ hỏi, sao có thể? Dịch Duy cười nói, vậy cậu tại sao muốn mời họ? Tôn Kỳ nghi ngờ hỏi, đến lúc đó cậu liền biết. Dịch Duy nói, Dịch Duy vừa rồi đã nhớ ra, tại sao cậu sẽ cảm thấy cái tên Sở Lưu quen tai rồi? Cậu đời trước xác thực chưa từng gặp Sở Lưu, nhưng Sở Lưu cái tên này, trong mộng cảnh cuối cùng của cậu từng xuất hiện, là nội dung có liên quan tới Tôn Kỳ. Sở Lưu này thích Dịch Bác, dựa theo đời trước phát triển hắn vốn cùng mình không có bất kỳ tiếp xúc nào. Nhưng sau này sẽ có mâu thuẫn rất sâu với Tôn Kỳ. Dịch Duy cũng hiểu rõ tại sao Sở Lưu phải chống đối với mình. Khẳng định là biết Dịch Bác chỉ xem Dịch Tiên là em trai ruột. Hơn nữa, rất chán ghét cậu. Sở Lưu thích Dịch Bác như vậy. Đương nhiên là bởi vì lấy lòng Dịch Tiên và Dịch Bác. Là cố ý đến chống đối cậu. Nếu như dựa theo lời giải thích nội dung trong sách, Sở Lưu người này là một tuyến nhân vật trong câu chuyện của Tôn Kỳ và Dịch Bác. Vốn không có bất kỳ quan hệ gì với cậu. Chẳng qua bởi vì cậu tái sinh, cho nên xảy ra một vài thay đổi. Dịch Duy vừa rồi cũng nhìn ra. Dịch Tiên thực ra cũng không hy vọng cậu và Cố Hoành hòa giải. Mà Dịch Tiên mặc kệ tâm sự gì đều sẽ nói với Dịch Bác. Dịch Bác cưng chiều em trai như vậy. Lần này vì Dịch Tiên lại sẽ làm ra vài chuyện gì đó. Trong lòng Dịch Duy âm thầm có chút mong đợi. Hôm sau, Dịch Duy liền nhận được hồi âm của Dịch Tuyên. Nói Cố Hoành cùng y, còn có bạn bè của họ, đều tiếp nhận lời mời của cậu. Dịch Duy đi đến trong văn phòng của Cố Nhạc Sán. Nhìn anh nói, Cố Đồng, tôi muốn mượn Lai Hải Biệt Uyển dùng một chút. Dùng để làm gì? Cố Nhạc Sán hỏi, dùng để mời khách. Trước đây tôi không phải đồng ý phải hòa giải với Cố Hoành sao? Cho nên tôi chuẩn bị cùng anh ta và vài người bạn kia của anh ta ăn bữa cơm hòa giải. Dịch Duy mặt mày cười xấu xa nói, thuận tiện tiến hành chút kế hoạch nhỏ. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy bộ dáng mặt mũi tươi cười sắp giở trò xấu, cảm thấy cậu vậy mà ngay cả bộ dáng tính kế người đều dễ thương như vậy, trong lòng vui vẻ liền nói, Lai Hải Biệt Uyển tặng cho cậu rồi, tùy tiện cậu dùng như thế nào. Tôi sẽ sai người đi làm thủ tục chuyển nhượng. Cố Đồng anh, thật là hào phóng. Dịch Duy mới đầu còn có chút không kịp phản ứng. Cậu chỉ là muốn mượn Lai Hải Biệt Uyển mời khách. Cố Nhạc Sán vậy mà trực tiếp tặng cậu. Thế nhưng đó là Lai Hải Biệt Uyển. Không phải chỉ là một căn nhà hoặc một căn biệt thự gì đó. Cậu trước thay đứa nhỏ bảo quản thôi. Cố Nhạc Sán nói như vậy là vì không khiến cho Dịch Duy có gánh nặng tâm lý. Lại không phải bị bao dưỡng. Chồng mình tặng quà, cậu có cái gì không thể nhận. Chẳng qua nếu là hai vị lão thái thái Cố gia còn có Cố Hoành biết chuyện này, đoán chừng sắp tức xỉu rồi. Dịch Duy lại bắt đầu nói với Cố Nhạc Sán kế hoạch của mình. Cậu bây giờ đã bắt đầu bố trí. Đợi họ nhảy vào trong hố. Dịch Duy cảm thấy, cậu đã nghiêm túc muốn sống cả đời này với Cố Nhạc Sán. Như vậy nên ở trước mặt anh bày ra một mặt chân thật nhất của mình. Để cho anh biết bộ dáng con người chân thật nhất của mình là gì. Có thể tiếp nhận đối phương chân thật nhất. Ngày tháng mới có thể lâu dài. Vẫn luôn giả vờ đoan chính và che giấu mệt lắm. Không thể nào trải qua ngày tháng tốt lành được. Cách chương.